Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 13, chó gà không tha. Mao Sơn, ở vào Giang Tô Bớt Câu Tô cho cùng Kim Đàn giao giới. Nam Bắc dài ước chừng 10 cây số, đồ vật hẹn rộng 5 cây số, diện tích hơn 50 cây số vuông, cũng được xưng là Nam Mao Sơn. Thời cổ, Mao Sơn cũng không phải là gọi là cái tên này, mà là xưng là Cú Khúc Sơn. Bởi vì núi này linh lực thịnh, bị khen là Hoa Dương Cảnh Thiên, địa phế danh Sơn, cho nên từ Tần Hán bắt đầu, liền hấp dẫn không ít phương sĩ ở đây tu luyện. Tại Tây Hán năm bên trong, Thiểm Tây Hàm Dương Mao Sơn ba huynh đệ Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung đến Cú Khúc Sơn tu đạo, luyện đan, làm việc thiện, phúc phận thế nhân. Thế gian vì kỷ niệm Mao nhà ba huynh đệ công đức, liền đem Cú Khúc Sơn cải thành Ba Mao Sơn, lại gọi tắt là Mao Sơn. Cũng đem Mao Sơn ba tòa cao phong, xưng là Lớn Mao Phong, Hai Mao Phong, Ba Mao Phong, Mao nhà ba huynh đệ, cũng được xưng là Ba Mao Chân Quân. Ba Mao Chân Quân chính là phái Mao Sơn sáng lập ra môn phái tổ sư. Mao Sơn là đạo giáo danh Sơn. Trên núi có cửu phong, 19 suối, 26 động, 28 ao chờ thắng cảnh, núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ, khí hậu nghi nhân, kỳ nham quái thạch san sát dày đặc, lớn nhỏ động rộng rãi sâu u quanh co, linh tuyền thánh trì tinh la mật bố, khúc khe suối lưu tung hoành xen lẫn, cây xanh che núi, thanh trúc tùm, vật hoa thiên bảo. Mà tại Mao Sơn chủ phong Lớn Mao trên đỉnh, từ Tây Hán đến nay kiến tạo Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, thì là phái Mao Sơn môn phái trụ sở. Hoàng Thịnh trước kia từng nghe Tứ Mục Đạo Trưởng nói qua, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung ngồi mặt phía Bắc Nam, cung nội có tàng kinh, Thánh Sư Lầu Hai Các, Thái Nguyên, Cao Thật, Hai Thánh, Linh Quan, Long Vương Năm Điện Đường, Dục Tường, Quấn Tú, Vừa Mây, Loại Bích, Lễ Thật, Nghi Học Sáu Đạo Viện, hai bên trái phải đạo bỏ, khách đường chờ kiến trúc hơn trăm doanh, toàn bộ ly cung hùng vĩ, vàng son lộng lẫy, nguyên bản tòa này đạo cung tại yên tĩnh trong bóng đêm một mảnh tường hòa. Cảm ứng được Hoàng Thịnh bách quỷ dạ hành trùng thiên quỷ khí, đạo cung bên trong pháp khí điên cuồng cảnh báo. Có hai cái trực đêm đệ tử nhìn thấy đo âm la trên bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, thậm chí đến cuối cùng nổ tung ra. Hai cái này đệ tử hai mặt nhìn nhau, một người đệ tử đi gõ tỉnh cảnh vang chuông, đông đông đông thanh âm, lập tức phá vỡ đạo cung yên tĩnh, giống như là ấn mở video phát ra khóa, tiếng huyên náo cùng mờ nhạt ánh đèn, lập tức từ đạo cung các nơi xông ra. Một cái khác đệ tử thì lộn nhào chạy tới phía sau trưởng môn biệt viện, liều mạng gõ trưởng môn dừng chân đại môn, vừa gõ vừa kêu, trưởng môn, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Không bao lâu, trưởng môn dừng chân bên trong liền có ánh đèn sáng lên, soi sáng ra một cái mập mạp thân ảnh. Thân ảnh này một bên hất lên quần áo, một bên dùng thanh âm hùng hồn, hùng hùng hổ hổ nói, xảy ra chuyện gì, đem ngươi gấp đến độ, ta mới làm trưởng môn không bao lâu, không có việc gì tìm việc cho ta làm đúng không? Nửa đêm canh ba bị người đánh thức, xem ra vị này mới trưởng môn rời giường khí còn không nhỏ nha. Cái này trực đêm đệ tử lúc này đã không để ý tới nhìn mặt mà nói chuyện. Chỉ gặp hắn vội vàng hấp tấp địa đạo, trương trưởng môn, có địch tập, đo âm bàn đều bão. Cái gì? Bên trong kia được xưng là trương trưởng môn mập mạp thân ảnh sắc mặt thay đổi, rời giường khí quét sạch sành xanh, quát to, thật, thiên chân vạn xác, trưởng môn, trực đêm đệ tử lời thề son sắt nói, mập mạp trưởng môn nam tử không còn kéo dài, tăng thêm tốc độ mặc quần áo tử tế, cũng chìm thân phân phó nói, đi, cấp tốc mở ra hộ sơn đại trận, thế nhưng là, trưởng môn, có chút đệ tử còn chưa triệt để thanh tỉnh, nhân số không đủ, hộ sơn đại trận uy lực không đủ làm sao bây giờ? Trực đêm đệ tử hỏi, gọi ngươi đi làm liền đi làm, nhiều lời như vậy làm gì? Trước chống đỡ, sau đó phái người đi phía sau núi Phúc Địa, cáo chi môn phái trưởng lão. Nam tử mập mạp đã mặc quần áo xong, mở cửa, mập mạp thân thể trực tiếp đem cái này gầy yếu trực đêm đệ tử gắn vào trong bóng tối. Vâng, trưởng môn, cái này trực đêm đệ tử lăng lăng gật đầu, là liền nhanh đi, còn ngốc đứng làm gì? Nam tử mập mạp mắng, cái này nam tử mập mạp nhìn niên kỷ không nhỏ, phì đầu mắt to, giữ lại thưa thớt râu trắng, tóc hoa râm, đầu lâu phía sau, còn giữ một cái thật dài bím tóc. Trực đêm đệ tử không dám trễ nãi, vội vàng chạy trước rời đi. Không bao lâu, một mặt ngũ quang thập sắc lồng ánh sáng sáng lên, đem Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung bao phủ ở bên trong. Mà lúc này, Hoàng Thịnh một đoàn người, không đúng, một nhóm quỷ, cũng bay đến Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung phía trước quảng trường trên không. Nhìn xem cái này yếu kém vòng bảo hộ, Hoàng Thịnh cười lạnh một tiếng. Không uổng công hắn lựa chọn nửa đêm tập kích. Dù sao hắn hạ quyết tâm, diệt Mao Sơn về sau, liền cao chạy xa bay. Cho nên cũng không thèm để ý có cao hay không điều. Bị Mao Sơn làm cho 5 năm ẩn núp, khó được có bản lãnh. Cao điệu một thanh lại như thế nào? Dạng này lặng yên suy nghĩ. Tay hắn vung lên, 18 cỗ ngân thi bị hắn thả ra. Từ giữa không trung rơi xuống phía trước trống trải trên quảng trường. Vừa rơi xuống đất, 18 cỗ ngân thi cứ dựa theo cái nào đó huyền diệu quỹ tích đứng vào vị trí. Màu đen thi khí thấu thể mà ra ngưng tụ thành màu tím đen một đoàn. Sau đó hóa thành một thanh hơn 10 mét quỷ đầu đại đao. Từ trên xuống dưới, hung hăng bổ vào ngũ quang thập sắc lồng ánh sáng phía trên. Lồng ánh sáng phía trên một cơn chấn động. Hiện ra rất nhỏ vết rách, mà quỷ đầu đại đao cũng bị phản chấn tan rã không thành hình. Một lần nữa tán bí thành thi khí. Bộ phận thi khí thì bị 18 cỗ ngân thi một lần nữa hấp thu trở về. Lúc này, giữa không trung nhất kiệu bên trên Hoàng Thịnh, trong tay nổi một viên trứng bồ câu lớn nhỏ điện cầu. Pháp lực của hắn không ngừng rót vào. Điện cầu càng biến càng lớn. 7-8 giây trôi qua về sau. Điện cầu biến thành một cái chén nước lớn nhỏ. Hoàng Thịnh hướng phía lồng ánh sáng trên không ném một cái. Xoạt xoạt một tiếng. Điện cầu từ giữa đó vỡ ra. Hóa thành một đạo rộng lớn lôi điện từ phía trên đánh xuống. Bổ vào Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung phía trên lồng ánh sáng phía trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lồng ánh sáng mãnh liệt lay động. Sau đó, lồng ánh sáng phía trên vết rách. Một nháy mắt mở rộng, đem cái này lồng ánh sáng xé rách ra tới. Mao Sơn hộ sơn đại trận, phá. Cùng một thời gian, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung bên trong, thao túng hộ sơn đại trận Mao Sơn đệ tử, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải, tất cả trận kỳ, đều vỡ vụn, nhìn xem không có bảo hộ Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, tựa như là lột sạch quần áo bé thỏ trắng. Hoàng Thịnh từ nhấc kiệu bên trên đứng lên, ra lệnh một tiếng, đi, tốc chiến tốc thắng, ta muốn Mao Sơn đêm nay chó gà không tha. Trừ Đồng Tiểu Ngọc cùng hắn yêu vòng nhấc lên cỗ kiệu không nhúc nhích. Cái khác du đãng quỷ vật còn có nhân ma đều hướng phía Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung nhào tới. 18 cỗ ngân thi cũng từ đô sát thiên thi đại trận bên trong lui ra. Khôi phục thành từng cái tự do cương thi cá thể. Không có cách. Đô sát thiên thi đại trận uy lực lớn là đủ lớn. Nhưng là một khi bày trận về sau, liền không thể tùy ý di động, chỉ có thể dựa vào điều khiển thi khí đối địch. Hoàng Thịnh thì từ lưỡng giới khăn bên trong xuất ra linh quang đoàn. Một chương miệng rộng toàn bộ hút vào thể nội, bắt đầu chậm rãi khôi phục pháp lực. Vừa rồi viên kia điện cầu, liền tiêu hao hết hắn 3.000 điểm pháp lực điểm. Quỷ vật nhóm bay nhất nhanh. Trước hết nhất vọt tới Cửu Tiêu Vạn Phúc cửa cung. Lúc này, cửa cung mở rộng, từng bầy tuổi trẻ Mao Sơn đạo sĩ, tay cầm kiếm gỗ đào. Tại mấy cái trung niên đạo sĩ dẫn đầu hạ vọt ra. Mấy cái này trung niên đạo sĩ, Hoàng Thịnh có mấy phần ấn tượng, chính là lúc trước bị Cửu Thúc bắt quỷ sư huynh đệ. Chỉ thấy những này Mao Sơn các đạo sĩ cùng quỷ vật nhóm phát tiếp xúc, kịch liệt vật lộn. Trong đó một cái tuổi trẻ Mao Sơn đạo sĩ. kiếm gỗ đào một đâm, liền đâm vào một cái cô hồn dã quỷ quỷ trong cơ thể. Lại dùng lực đâm một cái, cái này dã quỷ quỷ thể liền toát ra nồng đậm khói trắng. Đồng thời miệng bên trong phát ra một tiếng quỷ kêu, lập tức hóa thành hư không, hồn phi phách tán. Tuổi trẻ đạo sĩ khóe miệng treo lên mỉm cười, rút kiếm ra nhọn biến thành đen kiếm gỗ đào. Muốn tiếp tục huy kiếm giết quỷ thời điểm, một cỗ âm phong nương theo lấy cự lực từ hắn phía sau đánh tới. Hắn té ngã trên đất, vừa đứng lên, bên tai liền nghe được một cái quen thuộc sư huynh hô to tên của hắn nói cẩn thận. Vừa ngẩng đầu, liền cảm giác phía trước một trận dâm mát, thấy được hai con xanh mặt quỷ vật đối mặt của hắn. Sau đó toàn thân lắc một cái, trong thân thể khí không bị khống chế từ miệng bên trong phun tới, bị hai con quỷ vật hút đi. Không có mấy lần, tuổi trẻ đạo sĩ liền bị hút thành thây khô, ngã xuống đất bỏ mình. Hai con quỷ vật bay lên, cảm nhận được mình quỷ thể càng phát ra ngưng thực cùng trong đầu thanh minh. Âm lãnh cười, chuẩn bị tìm kiếm một cái khác con mồi. Lúc này một tiếng quát lớn truyền đến. Nghiệt chướng, dám hại chết ta Mao Sơn đệ tử. Một cái trung niên đạo nhân quơ câu hồn cờ, xoay quanh ở giữa một cỗ hấp lực xuất hiện, liền muốn đem cái này hai con quỷ vật hút vào trong đó. Hai con quỷ vật nghiêm nghị hét lên. Đạo sĩ lệ quỷ vật lộn tràng cảnh tại quảng trường này xung quanh khắp nơi đều là. Cả hai tiếp xúc không đến nửa phút, Hoàng Thịnh bên này đã chết mất hoặc là bị lấy đi tầm 10 con quỷ vật. Mà đối phương cũng có 7-8 cái đạo sĩ bỏ mình. Kết quả như vậy Hoàng Thịnh rất không hài lòng. Hắn ở giữa không trung hừ lạnh một tiếng. Thanh âm này truyền đến đứng ở phía trước không có gia nhập chiến cuộc nhân ma địch uy trong tai. Hắn không dám khoanh tay đứng nhìn xuống dưới. Xoay chuyển ánh mắt, liền chọn chúng hai cái giết quỷ nhiều nhất hai trung niên đạo sĩ. Một cái cầm câu hồn cờ, một cái cầm thiên la tán. Đều là lúc trước cửu thúc mời đến nhậm gia trấn bắt quỷ các sư đệ. Cũng là Hoàng Thịnh qua các sư thúc. Chỉ thấy nhân ma địch quy đối hai trung niên đạo sĩ vị trí làm ra khẽ hấp kéo động tác. Hai trung niên đạo sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, liền bị nhân ma địch quy hút tới trong tay. Nhân ma địch uy giữ lại hai trung niên đạo sĩ đầu lâu. Ma công phát động, hai trung niên đạo sĩ trong tay hắn tự động xoay tròn. Trên thân toát ra hào quang màu u lam. Bọn hắn nguyên thần liền bị nhân ma địch uy hút vào thể nội. Theo đạo sĩ nguyên thần nhập thể, nhân ma địch uy uy thế liền càng tăng lên một điểm. Khoảng thời gian này, nhân ma địch uy đã tại Hoàng Thịnh qua trợ giúp hạ. Đã chuyển xong báo muội tuổi thọ, khỏi hẳn thương thế, đồng thời tại trong thức hải kết thành mệnh đồ. Về sau liền có thể tùy ý chuyển tuổi thọ của người khác đến thay mình duyên thọ. Mà không cần cùng hắn cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời sinh người. Mà lại mệnh đồ kết thành, cũng có thể giúp hắn ma diệt hút vào bên trong nguyên thần. Miễn cho những này nguyên thần ô nhiễm hắn chân linh, tạo thành thần hồn của hắn hỗn loạn. Mà nhân ma địch uy hấp thu càng nhiều người thần hồn, ma lực của hắn liền sẽ trở nên cao hơn. Ở giữa không trung chú ý tới điểm này Hoàng Thịnh, con mắt lập tức híp lại thành một đường nhỏ. Hắn tìm nhân ma địch uy là tới làm pháo hôi, cũng không muốn nhân ma địch uy trở nên càng cường đại, có thoát ly mình khống chế khả năng. Trong đầu của hắn khẽ động, kia 18 cỗ ngân thi một cái tung nhảy, nhảy lên cao vài thước, xa mấy chục thước, nhảy vào trong cuộc chiến. Đông đông đông, liên tiếp tiếng vang, khiến cái này Mao Sơn đạo sĩ kém chút ngã sấp xuống. 18 cỗ ngân thi riêng phần mình chọn chúng một cái Mao Sơn đạo sĩ. Hai tay duỗi ra ra, liền tóm lấy những đạo sĩ này hai tay, để bọn hắn không thể động đậy. Sắc bén móng tay cắm sâu vào trong đó, chảy ra đỏ tươi nóng hổi máu. Máu tươi kích thích ngân thi nhóm, huyết bồn đại khẩu mở ra, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, đối cổ của bọn hắn liền cắn, bị cắn đến Mao Sơn đạo sĩ một tiếng hét thảm, liền hôn mê bất tỉnh. Vài giây đồng hồ thời gian, trên người máu tươi liền bị ngân thi nhóm hút khô. Hai cỗ cự nhân cương thi rơi xuống động tĩnh lớn nhất, giống như đất rung núi chuyển. Bọn hắn chọn chúng chính là hai trung niên đạo sĩ, cũng là ban đầu ở Nhậm gia trấn mặt khác hai người trúc cơ tu sĩ. Một cái cầm định hồn cái chiêng, một cái cầm chính pháp kiếm. Rơi xuống hai trung niên đạo sĩ phụ cận về sau, hai con cự nhân cương thi liền vung lên gậy gỗ hướng bọn hắn quét ngang qua. Hai trung niên đạo sĩ biến sắc, nhao nhao lui tránh, hai người bọn họ né tránh. Thế nhưng là xung quanh mấy cái trẻ tuổi đạo sĩ liền không có vận tốt như vậy. Trực tiếp bị gậy gỗ thuận tay quét bay. Hai từng cái đụng vào cái khác tuổi trẻ đạo sĩ trên thân. Một cái đụng phải cửa cung. Cổ nghiêng một cái. Khóe miệng chảy máu. Chết mất. Cầm chính pháp kiếm trung niên đạo sĩ một mặt buồn cho. Hô to một tiếng. Đồ nhi. Sau đó không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Cầm chính pháp kiếm liền xông tới. Đối một con cự nhân cương thi chính là một đâm. Một cái khác trung niên đạo sĩ thấy được. Hô lớn. Không cần nha. Nhưng cái này cầm kiếm đạo sĩ vẫn là không quan tâm. Kiếm sắt giống như gặp được một khối lão nghiêu ra. Tư tư, vang. Nhưng căn bản không đâm vào được. Dùng sức. Chính pháp kiếm còn bị cong thân kiếm. Mà lúc này, cự nhân cương thi giơ gậy gỗ từ trên trời giáng xuống. Hướng phía cái này cầm chính pháp kiếm đạo sĩ đập xuống. Cảm nhận được từ trên trời tới bóng ma. Người trung niên đạo sĩ này mặt giật mình. Không thể không buông lỏng ra chính pháp kiếm. Lúc này tránh né đã tới đã không kịp. Đành phải giơ tay lên. Đi ngăn cản gậy gỗ. Xoạt xoạt một tiếng. Trung niên đạo sĩ xương tay rách ra. Gậy gỗ trực tiếp nện xuống. Trung niên đạo sĩ bị nện thành bùn máu. Một cái khác trung niên đạo sĩ thấy được, buồn từ đó đến, nhìn quanh bốn phía thảm cảnh, phát hiện cái này ngắn ngủi mấy phút thời gian, Mao Sơn đệ tử đã chết 40, 50 người, không khỏi rên rỉ nói, rút lui, rút lui. Cái khác còn chiến đấu Mao Sơn đệ tử nghe xong, đấu trí cũng không có, vội vàng hướng cửa cung bên trong rút lui, liền cái này quay người công phu. Mao Sơn các đệ tử lại rơi xuống mười mấy bộ thi thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.